Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, đệ 1224 trang. Có thể thấy được thần bàn lời nói phi hư, như vậy. Nàng như thế khủng bố. Hoàn toàn không ở đoán trước nội a. Ở đây vạn tộc cường giả đã đuổi tới. Nghe nói tin tức này, tâm tư khác nhau. Nhưng trong đó cá biệt người, người nào đó, ánh mắt lập lòe, không thể tin được chung đầy bụng ngờ vực. Nhưng xem thần bàn trên người khó có thể khôi phục miệng vết thương. Cũng chỉ có Phù Xuyên có thể làm được thần điện trong đám người Khương Hữu Tự. Ngoặc kép, hắn là biết Phù Xuyên kế hoạch, tự nhiên biết thần bàn những lời này bên trong là có chân thật tính. Nhưng hắn cũng biết Phù Xuyên có thể không cụ bị như vậy năng lực. Nếu không không cần như vậy uyển chuyển đem thần bàn dẫn ra đàm phán. Đó chính là, thần bàn trước mắt như vậy bị thương cùng diễn trò. Là bọn họ đàm phán sau kết quả, hắn ở trang. Trang bị thương, nâng lên Phù Xuyên uy hiếp. Bức bách người nọ đi tra xét thả đối phó nàng. Như vậy kế tiếp, đến có người vai diễn phụ mới được ta không hiểu. Nàng bắt đi đệ nhất thần chủ miệng hạ là có cái gì mục đích sao? Đối nàng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể ăn thần chủ? Hoàn thành nàng sinh mệnh tiến hóa? Lời này không phải Khương Hữu Tự nói. Hắn không thể ngoi đầu, nói chuyện chính là Mạc Sam. Nàng cùng thần tiêu tộc thứ thần quan hệ thực hảo. Dù sao cũng là trực hệ hậu đại. Hắn nghe xong chính mình hậu bối ngôn ngữ. Như suy tư gì? Cũng không phải không thể nào. Nàng trong tay không phải có vạn nô giới. Năm đó một trận chiến, kia Hoàng Vô Ghét ở bị chúng ta vài lần liên hợp công kích đánh đến ma thể băng dài. Hắn đều có thể lợi dụng vạn nô giới nô dịch thả cắn nuốt mặt khác thần thể hấp thu sinh mệnh lực. Thậm chí có một lần hắn toàn diện khôi phục sau, bởi vì hấp thụ quá nhiều vạn tộc thần minh huyết mạch. Bản thân huyết mạch lực lượng còn tiến hóa một ít, có thể thấy được hắn có như vậy đáng sợ năng lực. Kia Phù Xuyên khả năng cũng có Titan tộc thứ thần buột miệng thốt ra. Má ơi, kia nàng cùng Hoàng Vô Ghét có cái gì khác nhau? Là a, cho nên, Hoàng Vô Ghét bên kia người chỉ sợ cũng sẽ khủng hoảng đi, nàng thật sự có thể vô hạn cắn nuốt tiến. Hóa sao, giống như nàng hiện giờ kia dung hợp huyết mạch đích xác không biết địa vị. Có thể hay không thật cụ bị như vậy siêu phàm năng lực đâu? Trong đám người một người đáy mắt lập lòe, mà cùng thời khắc đó, trung thân phần mộ nào đó thật lớn hài cốt trong sơn động. Một bóng người hơi hơi giật giật, trong bóng đêm mở mắt ra, quỷ dị thả bình tĩnh không gợn sóng huyết hồng như là tràn lan biển. Máu, nhưng nó quay đầu, nhìn phía sau chấn thủ trên thạch đài tế dưỡng một phen trường kiếm. Nếu thần bàn bọn họ tại đây, sẽ nhận ra thanh kiếm này là năm đó ma kiếm. Tên rất đơn giản, bởi vì Hoàng Vô Ghét cũng không thích hoa hòe lòe loẹt đồ vật. Mà trên người hắn duy nhị bản mạng thậm chí so tà ma chi tâm đều quan trọng tồn tại. Trừ bỏ vạn nô giới chính là này đem ma kiếm nhìn tạo hình rất đơn giản. Giá chữ thập phía dưới nghiêng cắm đen nhánh kiếm thể, cùng màu đen đá cẩm thạch khuynh hướng cảm xúc dường như. Một chút đều không khí phách đặc thù. Thậm chí mặt trên còn có ẩn ẩn chỗ hổng, từng vết loang lổ, bất quá mặt trên có một chữ ghét, người này nhìn nó. Đáy mắt hơi hơi lập lòe, chỉ chốc lát, hắn hòa tan, từng giọt tơ máu thấm vào vô biên ngầm, nghiên cứu mỗi một tấc thổ địa. Sau đó truy tung tới rồi Phù Xuyên hơi thở nơi, mà thanh kiếm này cô độc lưu tại chỗ. Giống như bị năm tháng quên đi, Phù Xuyên phỏng chừng trăm triệu không nghĩ tới thần bàn này sấm rền. Gió cuốn thần tới chi bút thật đúng là nửa thật nửa giả đoán chúng nàng năng lực. Nhưng nàng mục đích cũng là đem người nọ đưa tới. Mà trước mắt, danh vọng có 102 thương cổ đệ nhất vú em. Ngạch không phải, vạn thực chi tổ vẫn là mau sống lại, Phù Xuyên giờ phút này liền ở băng tinh trong vòng. Nhìn trước mắt bị chính mình dùng ma huyết phân ly ra tới thả tầm bổ ở khổng lồ sinh mệnh tai. Nguyên trung nữ tử, nàng cũng không tưởng cái gì. Rốt cuộc nàng lại không phải thần bàn. Một lòng say mê hướng minh nguyệt sao. Nàng duy nhất cảm giác chính là này đóa hoa ăn uống thật lớn, Phù Xuyên giờ phút này chính một tay phóng thích ma huyết, một tay phóng thích sinh mệnh lực, nguyên lai sinh mệnh tài nguyên đã mau tiêu hao xong rồi. Phù Xuyên chỉ có thể chính mình ra trận, lợi dụng chính mình tự thân vô hạn tái sinh năng lực dựng dục ra cỏ cây hệ sinh mệnh lực cung cấp người sau sống lại, mà theo thời gian càng ngày càng lâu, đây là dài dòng quá trình, cũng là kinh tâm động phách quá trình. Nhanh nhanh, Phù Xuyên phóng thích cùng nàng hấp thu hình thành tương ứng mạch lạc. Nàng có thể cảm ứng được nàng sinh mệnh lực đang ở nảy sinh, thật giống như một đóa hoa ngọn nguồn. Là một viên hạt giống. Nó héo tàn, nhưng ở năm sau như cũ sẽ một lần nữa nở hoa, rốt cuộc. Phù Xuyên nhìn đến tay nàng chỉ động hạ, nàng bản năng sau này trốn, lần trước người này cũng cùng. Người thực vật thức tỉnh dường như chỉ giật giật ngón tay. Nàng cho rằng nhân ra là người thực vật tới. Kết quả cùng tang thi giống nhau ấn xuống nàng. Thiếu chút nữa làm nàng bị thần bàn trời giáng thần quang đánh chết. Lần này nàng nhưng không mắc lừa, bất quá nhưng vào lúc này. Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài, tinh thể ở ngoài. Ngầm xuyên thấu ra từng điều tơ máu. Cuốn lấy thả nhanh chóng bao vây toàn bộ ma tinh, hắn tới. Thật nhanh a, hơn nữa, người này cũng có thần cách, thả cũng có ma huyết. Nó xâm nhập quá nhanh, không chịu chướng ngại, liền cùng nàng dùng ma huyết xâm nhập giống nhau như đúc, có thể thấy được người này quả nhiên là hoàng vô ghét bồi dưỡng chân chính dòng chính, tuy rằng ở trong kế hoạch. Nhưng, này cẩu đồ vật rất sẽ chảo thời cơ, Phù Xuyên quyết đoán. Mắt thấy đêm lâm không đình còn ở cuối cùng kết thúc giai đoạn, cũng không thể làm này thất bại trong gang tấc. Nàng lập tức đem đêm lâm không đình nạp vào chính mình tiểu không gian chung, thả đồng bộ đem chính mình sinh mệnh lực cùng tiểu không gian tương liên, bảo trì nàng hấp thu tiến độ. Một bên nhanh chóng đôi tay kết ấn, ca sát ca sát ca sát, chỉnh khối ma huyết huyền tinh không ngừng bị cắn nuốt xé rách. Đối phương dù sao cũng là dòng chính, được đến ma huyết hiển nhiên so Phù Xuyên cường đại cũng thuần khiết. Đảo mắt liền từ nội bộ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra dữ tợn mặt quỷ, hướng tới Phù Xuyên cắn nuốt đi xuống. Lúc ấy, Phù Xuyên kết ấn đã thành, từ thần bàn kia quan sát học tập thả nghiên cứu ra tới. Thần quang từ nàng giữa mày bắn ra, oanh, ma tinh tan vỡ, ma huyết mặt quỷ bị bắn thủng lỗ thủng. Phù Xuyên hóa thành ngân quang tựa kéo túm lưu hành bắn ra. Ma tinh ở dưới hoàn toàn băng giải, hóa thành vô số tinh thể. Mà bên ngoài ngủ đông dưới mặt đất huyết ảnh thấy được Phù Xuyên trên người thần quang, âm thầm phán đoán nàng hiện tại dùng thần cách tựa hồ chỉ có một khối. Hắn bỗng nhiên nhảy ra, nhìn không tới mặt, hắn mặt ngưng tụ một tầng góc cạnh mặt nạ, bao trùm khuôn mặt. Cũng không biết chân chính thân phận là ai, nhưng hắn chiến lực khủng bố, ẩn chứa thần cách tựa hồ, thực đáng sợ. Hết chương.